Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, Quan Âm đại sĩ. Ta tự sẽ xử lý. Dù sao, ý Nan Bình đều sẽ minh bạch dụng ý của ta a. Toàn lực xuất thủ Na Cha Tam Thái tử đột nhiên hướng về ý Nan Bình một điểm đồng thời. Trong lòng âm thầm nghĩ, cũng liền yên tâm xuống tới. Không phải là Na Cha Tam Thái tử quá ra sức, thật sự là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cái kia rùa đen rút đầu làm cho thật chặt. Lại thêm vô số đại năng chú ý tình huống. Chính là Na Cha Tam Thái tử cũng không dám quá trắng trợn tưới nước. Muốn lừa qua rất nhiều đại năng. Như vậy đầu tiên đương nhiên phải lừa qua chính mình. Cho nên giờ khắc này Na Cha Tam Thái tử đã coi là đang toàn lực ứng phó. Dù sao cùng ý Nan Bình mấy lần đối đầu bên trong, Na Cha Tam Thái tử rất sớm liền đến có kết luận. Chính mình tất nhiên không phải ý Nan Bình đối thủ. Thậm chí Nam Thiên Môn từ biệt về sau, lần nữa tại Hỏa Diệm Sơn bên trong đối đầu, Na Cha Tam Thái tử càng là cảm giác mình sợ là liền làm bị thương ý Nan Bình đều rất khó. Đương nhiên, Na Cha Tam Thái tử tự nhận muốn chạy, khắp đếm tam giới đại năng. Ngoại trừ Lý Tĩnh trên tay cái kia đáng chết thất bảo linh lung tháp bên ngoài. Cái khác đại năng ai dám nói hoàn toàn chắc chắn bắt được chính mình. Cho nên, giờ khác này Na Cha Tam Thái tử liền nghĩ, lấy giả làm thật xuất thủ một đợt, lại thừa cơ, oanh, chưa đợi Na Cha Tam Thái tử chuẩn bị tốt đợi chút nữa cần phải dùng đến biểu lộ. Trong tay mình Hỏa Tiêm Thương đột nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khủng bố bái lực. Hướng về chính mình lan tràn mà đến. Một sát na này, Na Cha Tam Thái tử thậm chí cảm giác được cái này bồi bạn chính mình không biết bao nhiêu vạn năm. Hỏa Tiêm Thương tại kêu rên rên gì, dường như bị cái gì khó có thể chịu đựng đại khủng bố đồng dạng. Mà đối ứng, ý Nan Bình chỉ là thường thường huy quyền mà lên trực kích Na Cha Tam Thái tử đầu thương thôi. Na Cha, đã tâm nguyện của ngươi như thế, ta liền thành toàn ngươi, thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Một tiếng thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền vào Na Cha Tam Thái tử trong tai. Cùng lúc đó, ý Nan Bình chẳng biết lúc nào đã vượt qua cái kia Hỏa Tiêm Thương khoảng cách. Nắm đấm hướng về Na Cha Tam Thái tử cái kia rất đáng yêu yêu đầu đánh tới. Con ngươi, chậm rãi tĩnh đại, Na Cha Tam Thái tử giờ phút này trong lòng vẻn vẹn chỉ có một cái ý nghĩ. Hiểu lầm nha, đại ca, đáng tiếc, Na Cha Tam Thái tử há mồm giải thích tốc độ, rõ ràng không có ý Nan Bình quyền nhanh nhanh, mà Na Cha Tam Thái tử càng là không kịp thu hồi vẫn đang phát run Hỏa Tiêm Thương. Chính vào trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý Nan Bình vung ra quyền đầu phía trước, xuất hiện một đạo hoa sen bảy màu hư ảnh, tầng tầng lớp lớp không ngừng phân giải lấy ý Nan Bình lực lượng. Dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng đem ý Nan Bình cùng Na Cha Tam Thái tử ở giữa. Khoảng cách kéo xa, lực lượng này, có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép, ý Nan Bình trong đầu lóe qua một ý niệm. Trên nắm tay lực lượng lại là bản năng thêm lớn ba phần. Thoáng chốc, cái kia vốn là sinh động như thật liên hoa hư ảnh bắt đầu từng mảnh vỡ tan. Chỉ bất quá tùy theo xuất hiện ngăn tại Na Cha trước mặt. Lại là một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Keng, rõ ràng là nắm đấm cùng tam tiêm lưỡng nhận đao va chạm. Giờ phút này lại là phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm. Mà thừa dịp này nháy mắt va chạm trì trệ, Na Cha dưới chân phong hỏa luân xoay chuyển nhanh chóng, thoáng qua liền rời đi tại chỗ. Oanh, huyết nhục nắm đấm cùng tam tiêm lưỡng nhận đao va chạm. Theo song phương lực lượng tích xúc, lập tức ầm vang nổ tung, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao dương tiễn bay ngược mà ra. Ý Nan Bình thân hình thì là không nhúc nhích tí nào. Áy náy khó bình biểu lộ có chút dừng lại, lại là hồi tưởng lại hoa sen kia hư ảnh quen thuộc lực lượng nơi phát ra. Cùng Quan Thế Âm Bồ Tát liên hoa khác biệt, vừa mới cái kia nở rộ ở trước mặt mình diễn lại tạo hóa sinh cơ liên hoa hư ảnh. Ý Nan Bình lại là tương đương quen thuộc. Bảo Liên Đăng, ý Nan Bình ngẩng đầu đi lên xem xét, quả thật là phát hiện giờ phút này tế lên Bảo Liên Đăng tam thánh mẫu Dương Thiền. mà lại nàng cái kia ôn nhu như nước con ngươi chính nhìn mình chằm chằm. Ẩn ẩn tựa hồ mang theo một tia trách cứ chi ý. Ách, tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rời đi Hoa Sơn về sau, buồn bực ý nan bình cũng theo đó rời đi. Bây giờ cũng có hơn nửa năm công phu, lại thêm phát xảy ra không ít chuyện tình. Ý nan bình trong thời gian ngắn còn tưởng là thật không để ý đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ lấy rời đi Hoa Sơn, liền là bởi vì muốn tới Hỏa Diệm Sơn bên trong. Bây giờ, ý nan bình bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu như nước con ngươi nhìn lấy, còn tưởng là thật không hiểu dâng lên mấy phần cảm giác áy náy. Phảng phất như là vụng trộm thừa dịp người yêu đi công tác, một mình đi ra bên ngoài chơi bị bắt được nam nhân đồng dạng. Sao? Không đúng, ta vì sao áy náy? Cơ hồ là nghĩ lại ở giữa, ý nan bình liền đã nhận ra không bình thường địa phương. Linh đài thức hải bên trong, cái kia duyên kết thụ lại bắt đầu hơi bắt đầu chuyển động. Vài miếng trong suốt sáng long lanh giòn xanh nhạt lá, tựa hồ tại hướng về ý nan bình nhắc nhở lấy cái gì. Mà một bên khác, lần thứ nhất cùng ý nan bình chính diện va chạm dương tiễn, bay ngược hơn 100 mét về sau, cảm giác được tam tiêm lưỡng nhận đau tại run nhẹ nhẹ, cũng không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Ý nan bình, danh bất hư truyền. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn liên hoa phía trên Quan Thế Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ từ bi thánh khiết sau khi, theo ý nan bình cùng Na Cha Tam Thái Tử bắt đầu động thủ, trong mắt lóe lên một chút do dự, động tác trên tay lại là không có chần chờ chút nào. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay Ngọc Tịnh Bình hơi một nghiêng, kim, bạc, tím ba loại nhật nguyệt tinh quang thần nước chia làm ba sợi mà ra, thoáng qua ở giữa mỗi người hóa thành một đầu cửu thiên thác nước đồng dạng hướng về ý nan bình cọ rửa mà đến. Nhật quang thần thủy, làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Nguyệt quang thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy, nuốt giải chân linh thức niệm. Có thể nói, chỉ cần bị nhật, nguyệt, tinh quang thần nước cùng nhau cọ rửa mà qua, tầm thường sinh linh gần như không sẽ tồn tại chút điểm dấu vết tại thế gian phía trên. Liền là chân tiên nhất lưu nhân vật, đụng vào chi, cũng cơ hồ là giữ nhiều lành ít. Đối mặt với ba đầu trùng trùng điệp điệp hướng về ý nan bình cọ rửa mà đi thác nước, Chí Tôn Bảo lúc này khẽ động, trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa muốn thay ý nan bình ngăn cản uy lực này to lớn nhật nguyệt tinh quang thần thủy. Thế mà, chưa đợi Chí Tôn Bảo tránh thức động thủ, ý nan bình cái kia bình thản thanh âm liền truyền vào Chí Tôn Bảo trong lỗ tai. Hầu tử, không cần như thế, Quan Âm đại sĩ ta tự sẽ xử lý. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, ý nan bình ánh mắt hơi dương lên, nhìn lấy cái kia kim, bạc, tím ba màu thần thủy mang theo vô biên uy năng sắp rơi vào trên người mình. Vẻn vẹn tới để lại một câu nói, liền bị bao phủ hoàn toàn. Hầu tử, ngươi lại đi tiếp tục cùng Bắc Đấu Thất Tinh Quân. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo miệng kéo ra, bất quá xét thấy đối kim thiên tử tín nhiệm. Cùng cái này ý nan bình cái này cùng nhau đi tới điên cuồng ngược đãi chính mình hành động, cũng liền không có xen vào việc của người khác. Dù sao, ý sư ngươi chơi đến vui vẻ đi. Chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo tùy ý lẩm bẩm một câu. Lập tức thần thái ngưng tụ, hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn ở giữa, nhìn về phía một bên khác Bắc Đấu Thất Tinh Quân, triển lộ ra một cái hiếu chiến kiệt ngao nụ cười. Dưới chân cân đầu vân khẽ động ở giữa, hóa thành một vệt kim quang chủ động hướng về Bắc Đấu Thất Tinh Quân kích bắn đi. Lại đến, giờ khắc này, đối với vừa mới tấn thăng Đại La Kim Tiên Chí Tôn Bảo mà nói, chư thiên tinh thần bên trong, không có gì ngoài mặt trời, thái âm tinh bên ngoài, địa vị thứ nhất cao thượng Bắc Đấu Thất Tinh Quân lại là thích hợp nhất đá mài đao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.